Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, vui một mình. Không bằng vui chung o. O, nhìn xem lúc này cúi đầu run lẩy bẩy trầm mặc Amon Suzuha. Cùng lúc này đau lòng nhức óc Aki Tomoya. Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là kết quả tựa hồ đã ra tới. Nói đi, Suzuha bộ dạng này làm mục đích là cái gì? Vậy mà muốn chụp lén loại này chuyện riêng tư. Thật là quá phận. Iriri nghĩ đến chính mình gần nhất ban đêm đủ loại xấu hổ biểu hiện. Trong nháy mắt, gương mặt biến đổi đỏ bừng. Nàng cảm giác nếu là những chuyện kia tình bị người khác nhìn thấy, về sau liền không mặt mũi thấy người. Có loại muốn đi chết xúc động. Đương nhiên, trước khi chết, nàng cũng muốn đem Amon Suzuha cho kéo xuống. Cái kia, ta có thể giải thích. Giơ lên hai tay đằng sau, Amon Suzuha không khỏi ngoan ngoãn nói ra. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Không cần cãi chày cãi cối. Uổng ta bộ dáng này tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này. Nhìn xem lúc này tội nghiệp Amon Suzuha, Aki Tomoya tiếp tục đau lòng nhức óc dạy dỗ. Chỉ là lần trước Kurisu tỷ tới nơi này, nghe được nàng đối với ngươi xác định và đánh giá trò chơi miêu tả, cho nên muốn nhìn một chút Tomoya Kaka đối mặt tình cảnh tái hiện đằng sau phản ứng mà thôi. Ân, nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha rất nhanh muốn nói sự tình dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ nói ra. Lời nói này không khỏi khơi dậy Aki Tomoya một ít chút nghĩ lại mà kinh ký ức. Lúc ấy cầm lên dao phay Kato Megumi quả thực cho hắn giật nảy mình. Ta liền nói lúc ấy các nàng làm sao có làm ra loại chuyện này. Một bên nắm lấy Suzuha hai vai, Aki Tomoya một bên liều mạng lung lay vừa nói. Không muốn dạng như vậy làm. Ta thề chỉ là lần trước cùng Kurisu tỉ nhìn một chút Tomoya Kaka ngươi hoảng sợ bộ dáng đằng sau. Ta liền lại cũng không hề dùng qua cái kia. Thật, ngươi muốn tin tưởng ta à? Một bên giãy giụa lấy kêu to. Amon Suzuha một bên tội nghiệp nói. Thật sao? Aki Tomoya không nói gì. Tiếp tục dùng chính mình, siêu hung ác, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bất quá ở một bên Iriri lại ánh mắt sáng lên chăm chú hỏi. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải biến thái. Cho dù là muốn hiểu loại sự tình này, nhìn xem Iriri tỷ của ngươi manga hay là nhìn xem điện ảnh gì gì đó liền tốt. Làm sao có đi xem? Chuyện của các ngươi à? Nghe được Iriri lời nói, Suzuha không khỏi tội nghiệp cầu xin tha thứ. Lời này nói chuyện, mọi người tin 9 thành 9, hoàn toàn chính xác. Amon Suzuha chụp lén loại kia video nghĩ như thế nào đều không có bất kỳ tác dụng. Cho nên nói, nhìn ta không may liền thành của ngươi niềm vui thú sao? Aki Tomoya có chút đau răng. Nói đến, từ khi nàng tới nơi này đằng sau triển hiện ra hứng thú ngoại trừ mỹ thực bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ còn lại nhìn tự mình xui xẻo. Càng nghĩ, Aki Tomoya càng là cảm giác đau răng. Tomoya Kaka không muốn hẹp hòi mà vui một mình. Không bằng vui chung à. Ngươi nói rất hay có đạo lý à. Aki Tomoya kém chút bị nàng khí đau sốc hông. Theo sau hai tay đặt ở trên mặt của nàng bắt đầu lôi kéo nắn bóp. Nhìn xem lúc này bị chính mình xem như là mì vắt kéo tới vò đi Amon Suzuha biến hình mặt. Tâm tình của hắn cuối cùng là thoáng thuận tiện một chút. Tốt rồi, Suzuha dự tình chỉ là chuyện nhỏ, xem như tiểu hài tử nghịch ngợm xử lý liền tốt. Hiện tại chúng ta vẫn là nói tiếp nói Rinri-kun sự tình đi. Hừ hừ, ngươi cho rằng vẻn vẹn dựa vào họa thủy đông dẫn liền có thể đem chuyện này cho thoát khỏi sao? Nếu là đơn giản như vậy, làm sao xứng đáng chúng ta những ngày này bị khuất nhục. Ngay tại đem Suzuha gương mặt xem như là đồ chơi đồng dạng nhào nặn Aki Tomoya, tâm tình trong nháy mắt liền biến đổi không mỹ lệ. Khụ khụ khụ, chuyện này thế nhưng là có thể dễ dàng bỏ qua sự tình. Cái này thế nhưng là liên quan đến mọi người tư ẩn a. Suy nghĩ một chút, gần nhất ban đêm biểu hiện của mọi người khả năng bị chụp lén. Chẳng lẽ Utaha học tỷ cho rằng là một cái chuyện nhỏ sao? Nghe được nơi này, mấy người thần sắc thoáng có chút xấu hổ, sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ. Ta thề, ngoại trừ một ngày kia bên ngoài, lúc khác video ta một điểm đều không có nhìn qua. Không tin, Tomoya Kaka có thể để Thái Ất thanh tra một cái mi computer. Thật vất vả từ Aki Tomoya ma trưởng bên trong tránh ra Amon Suzuha nhìn xem lúc này thần sắc lưỡng lự mấy người, không khỏi vội vàng nhấc tay nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là chuyện này cũng không thể không trừng phạt đi. Aki Tomoya gắt gao bắt lấy Suzuha cánh tay, sau đó vô cùng đáng thương nhìn xem nàng nói ra. Tomoya Kaka, làm người phải có can đảm gánh chịu hết thảy dũng khí. Mặc kệ là dạng gì trừng phạt, ta đều nhận. Suzuha trong mắt đi lòng vòng, theo sau đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Phải gặp, ý nghĩ này vừa vặn thăng lên. Ở phía sau hắn, Kasumigaoka Utaha đã mở miệng nói. Nhìn xem Suzuha, lại nhìn một chút ngươi. Rinrikun đều là lén lút nói sang chuyện khác. Còn muốn trốn tránh trừng phạt, cách làm này quả thực là quá làm cho chúng ta thất vọng. Đúng a, Tomoya, nam nhân một điểm ngoan ngoãn nhận phạt đi. Tomo, cũng đừng để cho chúng ta xem thường ngươi a, Aki Tomoya. Nhìn qua lúc này đã đem chính mình vây quanh ba người, cùng đứng sau lưng các nàng hướng mình vẫy tay Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi hận hận chừng nàng liếc mắt. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Chuyện này chúng ta không xong. Đợi đến ta hoặc là vượt qua chuyện này, ta nhất định phải đưa ngươi đặt tại trên đùi đánh 100 cái mông. Thiếu một dưới. Ta, ngươi cùng ta họ. Nói đi, muốn làm sao trừng phạt ta? Ta đều nhận. Trừng phạt? Tomoya-kun lại đã làm sai điều gì sao? Chậm, Aki Tomoya một chuyến xe Kato Megumi mới vừa vào cửa đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sao, không khỏi mỉm cười hỏi. Lại, không phải vẫn là chuyện kia sao? Eriri thuận miệng hồi đáp. A, phòng ốc sự tình a, ta coi là chuyện này đã qua đâu. Còn tưởng rằng các ngươi nói là Tomoya-kun đơn độc mời một cái xem ra rất thành thục rất đẹp tì tì. Chuyện ăn cơm đâu, điềm nhiên như không có việc gì. Kato Megumi nói ra một cái để Aki Tomoya muốn chết. Mấy người tầm mắt càng phát nguy hiểm. Ta không có, ta không phải, chớ nói lung tung a. Hở, không có nói lung tung a. Ngay tại vừa vặn, ta xử lý hiệp hội sự tình lúc trở về vừa mới bắt gặp ở tàu điện ngầm đứng Tomoya-kun chính cho một người đại tỷ tỷ phương thức liên lạc, nói là muốn đơn độc mời nàng ăn cơm đâu. Không tin, ta có ảnh chụp nha. Nhìn xem trên điện thoại di động chính mình cùng Morgana đứng chung một chỗ ảnh chụp cùng lúc. Này mỉm cười nhìn lấy mình Kato Megumi. Aki Tomoya nội tâm là sụp đổ. Ta nói là hiểu lầm. Hơn nữa ta có thể giải thích. Các ngươi tin sao? Mặc dù cảm giác chính mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng là hắn cảm giác chính mình còn có thể cứu giúp một cái. Tin cùng không tin ở thời điểm này không có gì khác biệt a. Tomoya-kun, người tuyệt đối không phải ta cái kia thuần khiết thiện lương đáng yêu mỹ lệ hào phóng ôn nhu. Megumi, người là ma quỷ sao? Nhìn xem cười mỉm ngồi ở trên ghế salon vui thích bắt đầu chơi điện thoại di động Kato Megumi cùng lúc này mặt mũi tràn đầy sát khí hướng phía chính mình vây tới ba người. Aki Tomoya nội tâm là sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,